Hi, chào các bạn thân mến, mình là cô Đậu Bé Bự đây. Bây giờ là 11 giờ 53 phút buổi trưa ngày 19 tháng 8 năm 2024. Hôm nay là ngày Công an Nhân dân Việt Nam. Thế và chúc mừng các bạn. Không hồ có rất nhiều bạn làm trong ngành quan. Đó, có bạn làm bên an ninh, có bạn làm bên cảnh sát, có bạn làm bên phòng cháy chữa cháy. Thế và châu thầu gửi lời chúc đặc biệt đến các bạn và chân thành cảm ơn những người đang làm bảo vệ quê hương đất nước. Và các bạn thân mến, bây giờ Câu Khẩu lại tiếp tục chia sẻ với các bạn chương thứ 52, đấu võ thử, công tử bị thương, phá nhà chơi, anh hùng đòi nợ. Phượng từ biệt vạn trung thư đi Hàng Châu. Ở Hàng Châu, Phượng có một người bạn là Trần Chính Công. Trước đây có vay Phượng mấy mươi lạng bạc. Phượng nghĩ bụng, ta phải đến thăm ông ta, đồng thời lấy tiền ăn đường để về nhà. Trần Chính Công ở ngoài cửa tiền đường. Phượng đi đến đó tìm. Mới đi được một quãng, thì thấy trên bờ đê Tô Đông Pha có một nhóm người đang vây xung quanh hai người tập cưỡi ngựa ở dưới bóng liễu. Một người nhận ra Phượng vội kêu lớn, anh Phượng, anh ở đâu đến đây? Phượng đến gần để nhìn, người kia nhảy xuống ngựa, nắm lấy tay Phượng. Phượng nói, ồ, tưởng là ai? Hóa ra là anh Tần Nhị. Thế anh đến đây bao giờ? Anh làm gì ở đây? Tần Nhị nói, anh ra đi đã lâu, thế việc ông bạn liên quan gì đến anh? Cổng đầu ăn cơm nhà đi bắt ngà voi, như thế thì có phải là điên không? Thế được anh đến đây đúng lúc quá, tôi và Hồ Công Tử vừa mới nhắc đến anh. Phượng hỏi, thế vị này là ai? Tần Nhị nói, vị này là Hồ Công Tử, là con thứ 8 của Hồ Thượng Thư ở địa phương đây. Một người rất là vui tính và lại là bạn rất thân của tôi. Khi Hồ Công Tử biết Phượng, hai bên đều nói mình bấy lâu khao khát được gặp nhau. Tần Nhị nói, này có ông Phượng đến đây, chúng ta không đi ngựa nữa, chúng ta hãy trở về nhà uống một chén rượu đi. Phượng nói, tôi phải đi thăm một người bạn. Hồ Công Tử nói, thế ngày mai ông đi thăm bạn cũng được, hôm nay may mắn chúng ta được gặp nhau, thì chúng ta hãy đến nhà anh Tần chơi. Và Phượng nói thế nào, họ cũng mặc cứ kéo đi, bảo người nhà đem đến cho Phượng một con ngựa. Đến trước đền thờ Ngũ Tử Tư, họ xuống ngựa cùng vào. Tần Nhị ở tại tầng dưới, ở phía sau lầu. Phượng vào nhà thi lễ rồi ngồi xuống. Tần bảo người nhà mau mau dọn cơm rượu. Tần Nhị nói với Hồ Công Tử, hôm nay may mắn có anh Phượng đến, thế ngày mai ta sẽ thấy tài võ nghệ của anh ta. Ê, hôm khác tôi và anh Phượng sẽ đến nhà anh và sẽ còn làm phiền anh nhiều. Hồ Công Tử nói, cố nhiên. Phượng chỉ câu đối ở trên tường nói với hai người, ồ, tôi biết ông Hồng Hám Tiên, có một thời gian là ông ta cũng thích học võ nghệ, về sau không hiểu sao à, ông ta học cái pháp thuật và cứ lừa người ta về cái việc luyện đan, thế không hiểu bây giờ ông ta còn sống nữa hay không. Hồ Công Tử nói, nói ra thì cũng buồn cười, ảnh bà tôi á, suýt nữa thì bị lừa một vố đấy. Hè năm ấy, ông Hồng ấy, ông ấy kéo ông Mã Thuần Thượng ở Sử Châu và bày cho anh tôi luyện đan. Thế anh tôi đã đem bạc gói sẵn cả rồi đấy. Thế cũng may là số anh tôi còn đỏ. Thế đột nhiên là ông Hồng, ông ấy bị mắc bệnh, được vài ngày thì ông ấy chết. Thế nếu không thì rõ ràng là đã bị ông ta lừa. Phượng nói, có phải ông ba tên là Thận không? Đúng đấy, anh tôi và tôi tính tình khác nhau. Ảnh tôi hàm chơi với một cái bọn không ra cái gì cả, lo làm thơ và tự xưng là giành sĩ. Ê, thực ra là anh ta lại không dám uống một cân rượu ngon hay là một cân thịt ngon đâu, nhưng mà bị người ta lừa mất hàng ngàn hàng trăm lạng bạc mà cũng vẫn không tỉnh ngộ ấy. Trái lại, tính tình tôi thì thích nuôi ngựa. Anh tôi sinh chuyện nói rằng là ngựa hay vào phá sân, tôi không chịu được. Ê, cho anh tôi cái nhà cũ rồi rời đi ở chỗ khác. Thế là hai người đoạn tuyệt với nhau. Tần nói, chỗ ở mới của anh Hồ rất là sạch sẽ, khi nào anh Phượng đến với tôi thì sẽ thấy.

Anh chớ có từ chối, Tử Vinh kính thư. Trần xem xong nói với Kim Tu Nghĩa, nay tôi phải đến phủ quốc công, ngày mai ông lại đến đây. Kim Tu Nghĩa đi rồi, Trần lại lên kiệu, có hai người đẩy tớ theo hầu. Đi đến đường Đại Công, kiệu dừng trước phủ quốc công. Người đẩy tớ vào trước, một lát sau, ở trong nhà có tiếng nói, mời vào. Trần xuống kiệu bước vào, đi qua điện Ngân Loan. Tử công tử đang đứng ở trước cửa vườn, đón chào và nói, anh Tử, anh mặc quần áo gì mà nhiều thế? Thấy Tử công tử đội mũ điêu đen, mình mặc áo kép đoạn thêu kim tuyến, lưng thắt đai tơ, chân đi giày da đỏ, hai người cầm tay nhau. Trong vườn những hòn núi giả lóng la lóng lánh, cái cao, cái thấp, lô nhô, xây toàn bằng đá lấy ở Thái Hồ. Tuyết ở trên núi vẫn chưa tàn hết. Tử công tử dắt Trần Tứ đi men theo cái lan can quành cò, đến một cái đình. Cái đình này là nơi cao nhất ở trong vườn. Đứng ở đấy có thể nhìn thấy mấy trăm cây mai nở hoa lốm đốm hồng. Tử công tử nói, tiết trời ở Nam Kinh độ này ấm áp sớm hơn mọi ngày, chưa đến tháng 10 mà hoa mai đã nở hết. Trần nói, ở đây không phải như ở chỗ khác, mặc dầu đình nhìn ra bốn phía, nhưng mà người ta không cảm thấy lạnh chút nào. Trong thờ Đường có câu là, trời lạnh ở bên ngoài ai biết đâu, không đến đây thì không thể biết cái hay của câu thơ người xưa. Đang nói chuyện thì rượu đem lên, cái mâm bằng bạc để trên một cây giá dưới đốt bằng rượu. Rượu vẫn cháy sôi, làm cho những thức ăn nóng mà không có một chút mùi khói nào. Hai người uống rượu, Tử công tử nói, những cái đồ dùng gần đây rất đẹp mắt, những người xưa cũng không biết làm như vậy. Trò hay người xưa cũng không khéo tay bằng người bây giờ. Trần nói, tôi tiếc rằng tôi đến đây hơi chậm. Năm nay Ngu bác sĩ ở Cúc Tử Giám ấy, chỉ hành sơn có mời Ngu bác sĩ đến làm chủ tế ở đền Thái Bá, thì chỉ dùng những lễ nhạc xưa, các đồ vật dùng trong buổi lễ đều bắt chước đồ xưa. Nếu bấy giờ tôi ở Nam Kinh thì thế nào cũng đến dự lễ để xem lễ nhạc ngày xưa như thế nào. 10 năm nay tôi cứ ở kinh đô, không biết là ở nhà có những cái vị hiền nhân quân tử như vậy. Này về đây không được gặp mặt, thật lấy làm tiếc quá. Uống rượu một lát, Trần cảm thấy trong người nóng nực, bèn cởi áo ngoài ra. Người quản gia vội vàng đỡ lấy áo, xếp lại và đặt lên giá. Tử công tử nói, tôi nghe trước đây có ông đỗ nào đấy ở Thiên Trường, có mở một cuộc thi hát tuồng ở Mạc Sầu Hồ. Lúc bấy giờ còn có vài người đóng tuồng khá. Nhưng mà tại sao ngày nay không tìm thấy một cái người nào đóng vai đàn bà nên hồn? Hay là ngày nay không còn cái hạng người ấy nữa sao? À, cái ấy thật là ông Đỗ bày đặt ra. Ê, từ xưa đến nay thì đàn bà không có ai hèn ai quý. Này, có một cô tỷ thiếp ở Thanh Lâu cũng có thể làm hầu, và nếu mà sinh được một người con trai làm quan thì người mẹ lại được phòng nữa. Còn những người đi hát tuồng thì bất kỳ anh ta có như thế nào, chung quy vẫn chỉ là một con người hèn hạ. Thế từ ngày ông Đỗ bày ra cái trò chấm thi ấy, thì các danh sĩ hay là các quan ở đây, khi nào có tiệc thì thường mời mấy người hát tuồng đến, cùng ngồi nói chuyện, hết chuyện này sang chuyện khác, ấy không còn ra cái thể thống gì nữa. Ông Đỗ phải chịu lỗi về việc đó đấy. Đó cũng là do lỗi của những người nhà mới nổi lên. Chứ trong nhà tôi không có anh hát tuồng nào mà dám làm như thế đâu. Nói chuyện một lát, Trần lại thấy bức hơn và cởi thêm một cái áo nữa. Người quản gia lại đỡ lấy. Trần nói, tôi biết ở phủ này không như phủ bên ngoài, nhưng mà tại sao lại ấm như vậy? Tử công tử nói, anh Tứ, anh không thấy cách đình một trượng còn không có tuyết hay sao? Đình này làm trong thời cha tôi còn làm quốc công, nó đúc toàn bằng đồng trắng, ở trong đổ than cho nên là mới nóng như vậy. Anh không thể thấy đâu có một cái đình như thế này nữa đâu. Bây giờ Trần mới hiểu nguyên do. Hai người cùng uống rượu một lúc thì trời bắt đầu tối.

Lần này, 4 năm con cờ của Châu bị loại, Trần vui mừng hớn hở, nhưng mà Châu lại tìm cách gỡ nước bí và Trần lại sập thùa. Lúc bấy giờ con mèo hoa của Xính Nương nháy vào giữa bàn cờ, làm bàn cờ đổ. Mọi người cười ồ đứng dậy. Vừa lúc ấy mụ dầu vào báo cơm đã dọn xong. Khi rượu bưng lên, Xính Nương giờ cào ống tay màu áo cánh chả, uống một chén mừng Trần Tứ, uống chén thứ hai mừng Châu Thái Lai. Châu Thái Lai không dám nhận, giơ tay đỡ lấy chén rượu và để lên bàn. Mụ dầu vào ngồi ở bên cạnh, chờ Trần đã uống xong một chén rượu. Mụ dầu cũng uống thêm một chén rượu mừng và nói: "Ngài đã uống các thứ rượu ngon, nếm các thứ ngon ở trong phủ quốc công, chắc ngài không quen ăn ở nhà chúng tôi." Xính Nương nói: "Mẹ nói gì vậy? Ở trong nhà ngài thiếu gì những thức ăn ngon, cần gì phải đến phủ quốc công?" Mụ dầu vừa nói vừa cười. Cổ nói như vậy là đúng, tôi đã sai rồi, tôi xin uống một chén rượu phạt. Sau đó rót ngay một chén rượu và uống hết cả. Trần cười mà nói, rượu và thức nhắm ở đâu thì cũng thế cả. Mụ dầu nói, tôi sống ở Nam Kinh đã hơn 50 năm nay, ngày nào cũng nghe nói đến phủ quốc công, nhưng mà chưa bao giờ tôi bước chân tới. Trong phủ chắc là phải đẹp như là trong động tiên. Tôi nghe nói trong phủ quốc công là người ta không thắp nến. Châu Thái Lai nói, bà nói cái gì mà ngốc thế? Ở trong phủ không thắp nến thì thắp đèn dầu chứ gì? Mụ dầu giơ tay ra hiệu nói, ông Châu nói gì thế? Không phải người ta không thắp nến mà thắp đèn dầu đâu. Tôi nghe nói họ không thắp đèn nến vì những người con gái ở trong phủ mỗi người đều có một hạt minh châu dạ quang treo ở trên xà nhà ấy, chiếu sáng cả gian phòng, cho nên là không phải thắp đèn sáng. Thế có phải thế không hả ông Trần? Ông Trần nói, à, cố nhiên là ở trong phủ có châu ngọc, nhưng mà tôi chắc cũng không phải ai dùng để làm đèn sáp. Người em gái họ của tôi thì tính tình rất dịu dàng. Nay mai tôi sẽ đem Xính Nương đến thăm và bà sẽ mặc giả làm người hầu, mang một gói quần áo. Như thế thì bà tha hồ xem. Mụ dầu vỗ tay, à di đà Phật, nếu mà tôi được xem những vật quý giá ấy thì quả thực há cả một đời, ngày nào tôi cũng thắp hương cầu Phật. Này ông Trần, quả là một vị phúc tinh, đến nhà tôi đến thiên cung, kiếp sau chắc chắn là tôi sẽ được làm người, không phải làm lừa ngựa nữa. Châu Thái Lai nói, khi mà Thái Tổ đưa bà Dương và ông Quý vào hoàng cung, thì họ tưởng hoàng cung là một tòa miếu cổ. Mai đây bà vào phủ quốc công là chỉ sợ bà cũng tưởng đấy là một tòa miếu cổ mà thôi. Tất cả mọi người lại cười vang. Uống được hai chén rượu, thì mụ dầu ngà ngà say, đưa cặp mắt say nhìn nói, những người con gái ở trong phủ ấy, chắc là đẹp như bức tranh. Thế nếu ngài đưa Xính Nương vào thì nó sánh làm sao được. Xính Nương lườm mẹ một cái và nói, người ta sinh ra ở trên đời, xấu hay đẹp đâu phải ở chỗ sang mà hay hèn mà ra. Nếu vậy thì con gái của các quan có tiền đều đẹp hết cả hay sao? Năm xưa em đến dâng hương ở Am Thạch Quan Âm, thấy hơn 10 người ở trong phủ quốc công đi kiệu ra, người nào mặt mũi cũng tròn trĩnh ấy, không có gì khác mọi người cả. Mụ dầu lại nói, tôi lại sai rồi, cổ nói như vậy là đúng, tôi lại xin uống một chén rượu phạt. Khi uống một chén rượu nữa, mụ dầu lảo đảo, thu dọn đồ đạc, bảo người nhà cầm đèn đưa Châu Thái Lai về nhà và mời Trần Tứ vào phòng ngủ. Trần Tứ xuống lầu bước vào phòng, thì ngửi thấy một mùi hương ngào ngạt. Cạnh cửa sổ, trên bàn gỗ có một cái giá gương. Trên tường thì treo một bức tranh do Trần Mi Công vẽ, một bức tượng Quan Âm bằng ngọc để ở trên bàn. Hai bên là 8 cái ghế bằng gỗ nam, giữa phòng là cái giường khảm xà cừ, mắc cái màn bằng nhũ đỏ, gỗ nam là gỗ lim. Trên giường, nệm chồng cao đến 3 thước, đầu giường là một cái lồng ấp, trước giường là một cái giá có trục quả thanh yên buộc lại làm thành một cái rèm tua. Ở trong phòng có một cái hỏa lò lớn, than hồng chiếu sáng rực. Trên hỏa lò là một ấm nước bằng đồng. Ở trong lạ nước đang sôi, sính nương giờ hai tay mềm mại ra, lấy một ít trà ở trong bình bằng bạc và bỏ vào cái ấm trà nghi hưng, rót nước vào ấm và mời Trần Tứ uống. Hai người sánh vai nhau, ngồi uống và sai một người đầy tớ gái đem nước vào. Sính nương trải khăn tay đỏ trên đai Trần Tứ và hỏi: "Anh Tứ, anh là bà con với phủ quốc công, như vậy thì bao giờ anh sẽ làm quan?" "Điều này anh không muốn nói với ai, anh chỉ nói với em rằng người anh họ của anh ở kinh đã tiến cử anh. Trong một năm nữa thì anh sẽ làm tri phủ. Nếu mà em yêu anh thì anh sẽ nói với mẹ em đem vài trăm lạng bạc để chuộc em, rồi thì em sẽ đi với anh." Sính nương nghe nói vậy vội nắm lấy tay của Trần, ngả vào lòng và nói: "Điều anh nói tối nay có thần đèn nghe hát. Nếu mà anh bỏ em mà đi lấy người khác thì Quan Âm Bồ Tát của em rất là linh nghiệm. Em chỉ quay mặt Quan Âm vào tường, thế là khi nào anh nằm với người khác là đầu sẽ đau. Bao giờ anh đứng dậy mới hết đau? Em là con nhà danh giá, không phải là ham làm bà quan đâu. Nhưng mà em yêu anh, xin anh chớ phụ lòng em." Người đầy tớ gái đẩy cửa phòng mang thùng nước vào. Sính nương ngồi dậy kéo ngăn kéo ra, lấy một nhúng gỗ đàn hương vụn bỏ vào nước, bảo Trần Tứ ngồi xuống và rửa chân cho Trần. Đang lúc rửa chân thì một người đầy tớ khác cầm đèn lồng vào. Theo sau là bốn năm chị em, cũng đều đội mũ điều, mặc quần áo sang trọng. Họ ngồi trên mấy cái ghế, cười nói vui vẻ: "Chị Sính Nương hôm nay tiếp một người khách quý, ngày mai thế nào cũng có một bữa tiệc và phải mời tất cả chúng tôi đấy nhá." Sính Nương nói: "Cái đó là cố nhiên." Chị em cười đùa một lát rồi đi ra. Sính Nương cởi áo lên giường, Trần thấy Sính Nương già thịt mập mạp mềm mại, rất lấy làm sung sướng. Lát sau Sính Nương ngủ say, lúc tỉnh dậy thấy ngọn đèn đã tàn, quay lại nhìn Trần Tứ, thấy Trần Tứ ngủ mê mệt. Lúc ấy là nửa đêm, cành bà vừa đánh. Sính Nương quấn chăn xung quanh người Trần Tứ rồi lại nằm ngủ. Nằm được một lát thì nghe ở ngoài cửa có tiếng thanh la. Sính Nương nghĩ bụng: "Ủa, bây giờ là nửa đêm, tại sao trước cửa nhà ta lại có thanh la inh ỏi?" Lại nghe tiếng thanh la đến gần, ở ngoài phòng có người nói: "Mời bà đến nơi bổ nhiệm." Sính nương mặc áo thêu, đi giày rồi ra cửa, thì nhìn thấy bốn người đầy tớ gái đang quỳ ở ngoài nói: "Ông Trần nay được bổ làm tri phủ Hàng Châu, trò chúng con đến đây mời bà đến Hàng Châu để cùng hưởng phú quý." Sính nương nghe vậy vội vàng vào phòng chải đầu mặc quần áo. Những người đầy tớ gái lại đưa mũ phượng để làm đồ lễ phục đến. Ra ngoài sảnh thì thấy có một cái kiệu lớn. Sính nương lên kiệu ra cửa thì thấy ngoài cửa cờ quạt lọng âm nhạc, kẻ hầu người hạ đứng đợi tấp nập. Một người nói: "Đưa bà đến phủ quốc công đã." Đang lúc hứng thú như vậy thì ở bên đường có một ni cô đầu trọc mặt vàng tiến đến bền kiệu nắm lấy tay Sính nương và mắng: "Đấy là đồ đệ của tôi, các ông đưa nó đi đâu?" Sính nương nói: "Ta là vợ của quan tri phủ Hàng Châu, mụ ni cô chọc đầu này là ai mà dám nắm lấy tay ta?" Sính nương định ra lệnh cho tồi tớ xích người kia lại thì bỗng thấy người kia biến mất. Sính nương kêu lên thất thanh và va phải người Trần Tứ. Bây giờ Sính nương mới biết là giấc chiêm bao. Nhân phen này khiến cho phong lưu công tử bỗng dưng du lịch đất Minh, yểu điệu giai nhân kết cục quy y cửa Phật. Muốn biết việc sau như thế nào, xin hãy xem hồi sau phân giải ạ. Các bạn thân mến, như vậy thì tác phẩm Nho Lâm Ngoại Sử đã chuẩn bị đến những chương cuối cùng rồi ạ. Bây giờ là hết chương 53 rồi. Thế còn chương 54, 55 và 56 nữa là tác phẩm này đã kết thúc rồi. Thế và ở đây lại các bạn đã nhớ ra chưa, cái ông hám tiên, tức là cái ông mà ông ấy lấy bạc bạc thật và sau đó là bôi than lên, và ông ấy đưa cho Mã Thuần Thượng, ông ấy bảo là ông ấy có thuật luyện kim, thế và đưa cho Mã Thuần Thượng về cứ đốt đi. nó chảy ra. Thế và Mã Tuần Thượng thấy bạc chảy ra thật và đốt than lên và thấy bạc chảy ra thật, và sau đó là đi lên đến mang ra tiệm để thử, thì người ta cũng nói đây là thứ bạc rất là tốt. Thế và Mã Tuần Thượng cảm thấy rất là khâm phục Hám Tiên, Hồng Hám Tiên. Thế và Hồng Hám Tiên thì nói rằng là đấy là một vị tiên và đã sống được 300 năm rồi, Mã Tuần Thượng tin là thật. Và sau đó thì Hồng Hám Tiên mới muốn lập mưu để lừa cái cậu công tử họ Hồ ấy. Thế nhưng mà cái cậu công tử họ Hồ gọi Hồ Tam đó thì may mắn quá và muốn là đưa 1.000 lạng bạc để cho Hồng Hám Tiên dạy cho mình cái thuật luyện kim, tức là đốt than thành vàng. Thế nhưng mà Hồng Hám Tiên bị mắc bệnh và sau đó là qua đời. Thì Mã Tuần Thượng mới đem cái số bạc mà Hồng Hám Tiên đã đưa cho mình để đốt đó, để lo đám tang cho Hồng Hám Tiên. Thế và từ cái phần rất là lâu rồi, tức là trong phần đầu, phần đầu của cái tác phẩm này ấy, đậu tầm đâu hồi thứ, chắc là hồi thứ 9, thứ 10 gì đó đổ đi thì phải. Thế mà ở đây thì chúng ta lại gặp lại Hồ, nhắc đến là Hồ Tam công tử, nhưng mà lại không phải là ông Hồ Tam này xuất hiện, mà là em của Hồ Tam, là cái ông cưỡi ngựa ấy, cái ông mà nhà nuôi rất là nhiều ngựa, xong là đường đầy phân ngựa, rồi sau đó thì có một con ngựa hung dữ và ông ấy lại đá cho nó một phát là nó gãy chân đấy các bạn. Thế nên là cái tác phẩm này cô rất là khâm phục tác giả, đó là tác giả không đi miêu tả một nhân vật từ đầu đến cuối mà cứ nói, xong là đang giữa chừng một câu chuyện tự nhiên lại phọt ra một cái người từ đầu, từ đâu chạy đến đó. Thì thảo nào mà tác phẩm này được coi là một trong những gọi là trong lục đại danh tác rất là hay. Thế và giọng văn rất hài hước, châm biếm chế giễu, và đôi khi cũng có những cái cảnh rất là nghĩa khí, rất là đáng yêu. Thế và cảm ơn các bạn, chúc các bạn một ngày tốt lành ạ. Chúng ta sẽ gặp nhau ở những chương tiếp theo ạ.